Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1930, Thiên Ma. Nhìn thấy Dương Phong nhíu mày, Chu Đức lập tức nói ra, Thiên Ma là một loại linh hồn trạng thái yêu ma. Võ giả bình thường cùng nhân loại, mì đối với Thiên Ma căn bản không có biện pháp. Chỉ có tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định võ giả mới có biện pháp tiêu diệt Thiên Ma. Nếu không thì người bình thường gặp phải Thiên Ma chắc chắn phải chết. Hơn nữa Thiên Ma còn có thể nhập vào thân nhân loại, xâm chiếm thân thể của nhân loại, thành vì nhân tộc gian tế, vô thành vô tức trộm lấy nhân loại tình báo. Nhân loại cùng yêu ma chiến tranh, cơ hồ mỗi lần bởi vì Thiên Ma xuất hiện mới đến dẫn đến nhân loại tổn thất nặng nề. Có thể nói Thiên Ma mới là nhân loại đại địch số một, chân chính kinh khủng quái vật. Nghe được Chu Đức lời nói, Dương Phong tiếp tục hỏi thăm một chút Chu Đức, lại phát hiện Chu Đức rất nhiều thứ cũng không biết. Đành phải thôi, đằng sau, Dương Phong quyết định tạm thời theo Lục Liễu thương đội đi Vĩnh Yên Thành, hiểu rõ nhiều thứ hơn. Nghe được Dương Phong muốn tạm thời theo Lục Liễu thương đội, Chu Đức chờ mọi người hưng phấn không thôi. Có như thế một tôn cường đại võ giả chờ ở bên người, bọn họ chuyến này lữ hành chắc hẳn không lo. Suy cho cùng mua sắm ma thạch thế nhưng là vô cùng nguy hiểm hành vi. Một khi ma thạch khí tức tiết lộ ra ngoài, liền sẽ trêu chọc vô số yêu ma. Đến lúc đó bọn họ chắc chắn tử thương thảm trọng, thậm chí bị toàn bộ giết chết cũng có thể. Đương nhiên, nếu là có thể thành công, bọn họ cũng có thể kiếm một món hời. Kỳ quái, tại sao Dương Phong đại nhân biết hỏi thăm những tin tức này? Đây cũng là thường thức a, hoàn toàn chính xác, rất kỳ quái. Dương Phong lớn người thật giống như không rõ ràng lắm thế giới này thường thức. Chẳng lẽ Dương Phong đại nhân không phải người của thế giới này? Dương Phong đại nhân không phải người của thế giới này, chẳng lẽ là thế giới khác người hay sao? Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Một bên Lục Liễu thương đội người, nghe được Dương Phong cùng Chu Đức đối thoại đằng sau, nhao nhao thấp giọng nghị luận. Đúng lúc này, Chu Đức lập tức lớn tiếng quát lớn, lập tức ngậm miệng, các người muốn chết không được, cũng dám đối với Dương Phong đại nhân vọng tưởng phỏng đoán. Dương Phong đại nhân muốn hỏi cái gì, chúng ta liền trả lời cái gì, những vật khác đừng nhiều nghĩ, biết được càng nhiều, chết đến càng nhanh, chẳng lẽ các người còn không hiểu đạo lý này sao? Nói không sai, chúng ta vẫn là không muốn trộn lẫn cùng chuyện này tương đối hiểu. Dương Phong đại nhân sự tình, không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể lý giải. Chúng ta những tiểu nhân vật này liền không cần tiếp tục thảo luận. Đại nhân nói đúng lắm, chúng ta lập tức ngậm miệng. Đại nhân yên tâm, chúng ta không dám thảo luận. Chu Đức vừa mới nói ra, Lục Liễu thương đội người lập tức thấp giọng đáp lại nói, cũng không dám nữa đặt câu hỏi. Lúc này, trong lòng bọn họ mười phần sợ hãi, âm thầm lo lắng bọn họ nghị luận bị Dương Phong nghe được, đem bọn họ toàn bộ đều cho giết chết. Trong mắt đều là lo nghĩ cùng vẻ hoảng sợ, thỉnh thoảng dùng con mắt dư quang hướng Dương Phong trên người nhìn lại, nhìn thấy Dương Phong không để ý tới sẽ bọn họ, không có giết bọn họ diệt khẩu động tác đằng sau, mới âm thầm buông xuống lo âu trong lòng, cúi đầu không nói lên, cũng không dám nữa nghị luận Dương Phong. Ngay sau đó, Lục Liễu thương đội một đường tiến lên, băng qua thảo nguyên, rừng rậm sơn cốc, đi ước chừng một ngày một đêm thời gian, mới đến mục đích lần này mà rộng sao trấn. Bởi vì chém giết hơn ngàn đầu vảy đen xà nguyên nhân đạo gây nên bọn họ trên người tràn ngập nồng đậm vảy đen xà khí tức tử vong, cũng làm cho bốn phía yêu ma sợ hãi không thôi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, để bọn họ một đường bên trên không có gặp được bao nhiêu yêu ma. Một khi cảm nhận được đám người khí tức, đông đảo yêu ma nhượng bộ lui binh, để bọn họ một đường vô cùng an toàn, không có gặp phải cái gì bất ngờ, liền ung dung tới mục đích. Loại tình huống này, để Lục Liễu Thương đội đám người vô cùng vui sướng. Tương tự an toàn đường đi thế nhưng là chưa bao giờ nghe thấy a. Đơn giản so chờ tại Vĩnh Yên Thành đều còn muốn an toàn không biết bao nhiêu lần. Lúc này, Tiểu Trấn đứng ở cửa một đám người đường hẻm hoan nghênh. Lục Liễu Thương đội chư vị, hoan nghênh hoan nghênh, lão phu là Rộng Sao Trấn trưởng Trấn Trịnh Hào. Hoan nghênh chư vị tới đến Rộng Sao Trấn. Một người mặc trường bào màu đen lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẻ mặt tươi cười nói ra: Chu Đức đám người nơi nào gặp được trận thế như vậy? Bị một cái trấn nhỏ cư dân hoan nghênh, lập tức cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Có điều, bọn họ nhìn thấy bên cạnh mặt không thay đổi Dương Phong, lập tức thu liễm, biến rất nghiêm túc. Trong lòng âm thầm nghĩ đến chính mình cũng không thể tại như vậy đại nhân vật phía trước thất lễ. Đắc ý quên hình, thu hồi trong lòng vẻ đắc ý về sau. Chu Đức trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra: Trưởng trấn khách khí, lần này chúng ta đến đây đều chỉ là vì giao dịch ma thạch thôi. Không biết ma thạch ở nơi nào, chúng ta nhanh chóng giao dịch. Thời gian quý giá, nếu như các ngươi đặc biệt gấp, lão phu mong muốn tổ chức một cái hoan nghênh biết, chờ hoan nghênh sẽ kết thúc về sau. Chúng ta đang tiến hành ma thạch giao dịch. Chúng ta Tiểu Trấn đồ ăn thế nhưng là nhất tuyệt. Nữ tử càng là mỹ lệ làm rung động lòng người. Chẳng lẽ các vị không muốn chờ lâu một chút sao? Nghe được Chu Đức lời nói, trưởng trấn Trịnh Hạo vuốt vuốt hoa râu trắng, khẽ mỉm cười nói. Nghe được trưởng trấn Trịnh Hạo lời nói, Chu Đức người nhãn tình sáng lên, lập tức đưa ánh mắt về phía giữa đám người nữ tử trên người. Chỉ thấy được không ít ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử, từng cái xấu hổ, nhìn làm cho người dục dịch, để bọn họ dục vọng nổi lên. Nếu như tại cái trấn nhỏ này ngủ lại một đêm lời nói, e rằng không chỉ có thể hưởng thụ mỹ thực, còn có thể một đêm phong lưu, hưởng thụ vô tận. Nhìn thấy những cái kia trang điểm lộng lẫy nữ tử, Chu Đức đám người trong mắt lóe lên từng đạo vẻ trần trờ, lập tức đưa ánh mắt về phía bên cạnh Dương Phong trên người, chuẩn bị nghe theo Dương Phong ý kiến. Bọn họ lúc này đã đem Dương Phong xem như thủ lĩnh của bọn hắn, lo lắng cử động của bọn hắn chọc giận Dương Phong, từ đó làm cho phát sinh tai vạ bất ngờ. Trưởng trấn Trịnh Hạo cũng nhìn thấy Lục Liễu Thương đội đám người ánh mắt, lập tức biết cái này thương đội chủ nhân chân chính, chỉ sợ sẽ là cái này nhìn rất là bình thường người trẻ tuổi. Liền lập tức tiến lên phía trước nói: Vị tiểu huynh đệ này. Không chờ Trịnh Hạo đem lời nói xong, Dương Phong liền vẻ mặt đầy lạnh lùng nói ra: Không cần. Giao dịch xong liền đi, lập tức lấy ra ma thạch, không muốn phí lời. Trịnh Hạo không nghĩ tới Dương Phong thái độ ác liệt như vậy, nội tâm rất bất mãn, rất không thoải mái, sắc mặt âm tình bất định, mong muốn lập tức liền nổi giận, hung hăng giáo huấn Dương Phong ngừng lại, để hắn biết mình lợi hại. Có điều, tốt giống như nghĩ tới điều gì, Trịnh Hạo vẫn là ẩn nhẫn lại, đầy khuôn mặt vẻ bi thống nói ra: Ma thạch lúc nào giao dịch đều có thể, nhưng mà nếu như không khai chờ chư vị một phen, e rằng người khác đều cho là ta Rộng Sao Trấn sẽ không chiêu đãi khách nhân. Dương Phong đại nhân, nghe Trịnh Hạo lời nói, Chu Đức đám người nhìn xem Dương Phong, lộ ra cầu khẩn bộ dáng. Nhìn thấy Chu Đức đám người vẻ cầu khẩn, Dương Phong nhìn chăm chăm Trịnh Hạo, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận băng lãnh nói ra: Lúc đầu không muốn cùng các ngươi so đo, không nghĩ tới các ngươi thế mà còn trêu chọc đến trên đầu ta, thật là muốn chết a. Các ngươi đừng giả bộ, trên người thiên ma khí tức căn bản ẩn không gạt được, các ngươi cho là ta còn không có phát giác sao? Vị đại nhân này, lão phu không phải rất rõ ràng ngươi ý tứ. Nghe được Dương Phong lời nói, Trịnh Hạo ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Đã ngươi không muốn thừa nhận, như vậy cũng đừng trách ta khách khí. Nghe được Trịnh Hạo lời nói, Dương Phong nhướng mày, lập tức xuất thủ, hư không chính là một quyền. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Trịnh Hạo thân thể bị đánh trúng, lập tức nổ tung lên, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn thịt nát. Dương Phong đại nhân, nhìn thấy Dương Phong đột nhiên xuất thủ, Chu Đức đám người kinh hãi không thôi, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thứ năm ngạch. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Dương Phong một lời không hợp, liền đối với Trịnh Hạo thống hạ sát thủ, một quyền liền đem cái trấn nhỏ này trưởng trấn oanh sát. Hung tính đại phát, nhưng càng thêm để bọn họ kinh hãi là, Trịnh Hạo chết đi thời điểm, tại chỗ lại xuất hiện một đoàn màu đen cái bóng, phảng phất là sương mù thân thể ngưng tụ thành. Cái này đoàn sương mù màu đen tức giận tàn mát ra tà ác, cuồng bạo, giết chóc, băng hàn chờ chờ khí tức. Một cỗ ma tức giận từ trong truyền ra, trên mặt đất lập tức kết băng, lạnh lẽo thấu xương, làm cho người phát run. Rõ ràng là ban ngày, nhưng mọi người đều cảm thấy tựa hồ chính mình rơi vào vô biên đêm tối, rơi vào hàn băng vực sâu đồng dạng. Thiên ma, đây là thiên ma. Trịnh Hạo bị thiên ma nhập vào thân. Thấy tình cảnh này, Chu Đức đám người lập tức hét dầm lên, hô lên như giết heo âm thanh, bị dọa đến liên tục lăn lộn, cấp tốc chạy trốn, trốn ở Dương Phong sau lưng, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Nhân loại, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ta khí tức trên thân thu liễm đến rất hoàn mỹ mới đúng. Cái kia thiên ma đứng vững vàng giữa không trung, mười phần nghi hoặc nhìn Dương Phong dò hỏi. Cái kia thiên ma tự cho là mình nhập thân vào nhân loại trên người, thu liễm khí tức, thiên nhiếp vô phùng, tuyệt đối không thể có thể bị nhân loại phát giác. Nhưng trước mắt cái này nhân loại lại trong nháy mắt liền khám phá chính mình ngụy trang, để nó nghĩ mãi mà không ra, rất hoàn mỹ. Nghe nói như thế, Dương Phong lập tức cười nói, trong mắt ta, ngươi trên người ma tức giận, đơn giản giống như đêm tối ở trong mặt trời cũng thế. Bất kể thế nào ẩn tàng, đều là giấu không được. Hơn nữa toàn bộ tiểu trấn đều ma khí trùng trời, đoán chừng cái trấn nhỏ này nhân loại đều bị các ngươi giết đi. Đang khi nói chuyện, Dương Phong híp mắt, mười phần nguy hiểm nhìn xem bọn này thiên ma. Không thể nào, toàn bộ rộng sao trấn thế nhưng là có 3.000 người, vậy mà đều bị thiên ma toàn bộ diệt sát. Đám người này kết quả là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đều bị thiên ma nhập vào thân rồi? Ngoặc kép, đáng chết, 3.000 người bình thường a, cứ như vậy bị bọn này thiên ma giết không còn một mống, một cái cũng không có sống sót. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Đức đám người kinh hãi không thôi, chỗ sâu trong con người toát ra thống hận, bi thương chờ các cảm xúc, nội tâm nổi lên vô tận phẫn nộ. Mặc dù bọn họ cùng cái trấn nhỏ này người chưa từng gặp mặt, nhưng tất cả mọi người là nhân tộc bách tính, hiện tại thế mà bị bọn này thiên ma toàn bộ giết chết. Lão nhân, tiểu hài, phụ nhân đều chưa thả qua, toàn bộ bị diệt sát, để bọn họ không khỏi dâng lên một chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Thậm chí có một loại từ đáy lòng phẫn nộ, hận không phải đem bọn này thiên ma toàn bộ giết chết, báo thù rửa hận. http://www.sop.com.ext/90314-16541-13 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.